Chiến thần Tu La, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161. Đây là một bức ảnh một người phụ nữ khỏa thân gợi cảm ngồi trong lòng một người đàn ông, được người ta sờ và hôn. Trên một giao diện khác là bức ảnh Đinh Thu Huyền mỉm cười. Mạnh Chí Định cắt đầu của Đinh Thu Huyền ra, ghép vào bức ảnh người phụ nữ khỏa thân. Sau đó ghép ảnh, tô, tẩy, tiến hành thuật đổi đầu cho người phụ nữ khỏa thân kia. Sau khi làm việc liên tục 4-5 tiếng, công việc đã hoàn thành, không nhìn ra được bất kỳ dấu vết nào của việc PS. Với tư cách là một nghệ thuật gia, Mạnh Chí Định cũng chỉ khá giỏi ở khía cạnh này. Anh ta dựa vào ghế, đưa tay lên lau mồ hôi, khá hài lòng với tác phẩm của mình. Sau đó mở uốt ra, bắt đầu tạo ra bối cảnh câu chuyện cho bức ảnh PS này. Ngày hôm sau, Mạnh Chí Định in tất cả tác phẩm PS đã được hoàn thành và bối cảnh câu chuyện ra, dùng một phong bì thư để gói lại. Sau đó anh ta đi đến một công ty truyền thông online mới có tên là Kênh 20, đưa phong bì thư cho một biên tập viên, đặc biệt căn dặn bọn họ phải kiểm tra cẩn thận. Sau khi rời đi, trong lòng Mạnh Chí Định thầm vui mừng. Đinh Thu Huyền, cái loại hàng cũ đê tiện, cô dám từ chối tôi, còn dám đưa ba tôi vào tù. Hôm nay tôi phải khiến cho cô thân bại danh liệt, từ nay về sau không còn mặt mũi đi gặp người khác. Đinh Thu Huyền lúc này vẫn không biết gì về những chuyện này. Cô lái xe, đưa Giang Nghĩa đến một nhà hàng kiểu Tây để ăn cơm trưa. Hai ngày nay bọn họ đều không dám về nhà ăn cơm, bởi mỗi ngày Đinh Nhị Tiến đều sẽ vô cùng ân cần với Giang Nghĩa, đặt ra rất nhiều quy định cứng nhắc với Đinh Thu Huyền, bắt cô nghiêm khắc làm theo tam tòng tứ đức của người phụ nữ thời phong kiến. Cho dù khuyên thế nào cũng vô dụng, Đinh Nhị Tiến đã hoàn toàn chịu phục Giang Nghĩa. Vì vậy, bây giờ Đinh Thu Huyền có chút sợ ba của mình nháo đến mức không dám ăn cơm trưa ở nhà, còn phải lái xe ra ngoài ăn cơm. Dừng xe xong, đi vào phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau, tùy tiện chọn một vài món ăn và đồ uống, ngồi mà cảm thấy vô cùng buồn chán. Đinh Thu Huyền hỏi, Giang Nghĩa, công việc gần đây anh tìm được rốt cuộc là gì? Em vẫn chưa biết. Giang Nghĩa buột miệng bịa chuyện nói, lúc trước không phải anh giúp một ông chủ thu mua khoa học kỹ thuật Tầm Mộng sao? Ông ấy vì muốn báo đáp anh, nên đã sắp xếp cho anh vị trí quản lý của một bộ phận trong công ty. Thực ra cũng không có làm gì, có thể đi cũng có thể không đi. Dù sao mỗi tháng được 24 triệu, cũng không có khả năng thăng chức. Ồ, như vậy sao? Đinh Thu Huyền có chút thất vọng. Đây tương đương với một công việc nhàn rỗi. Mặc dù không làm việc vẫn có thể kiếm tiền, nhưng thật sự không có tiền đồ gì. Cô nói, nhưng dù sao cũng là một công việc ổn định. Mỗi tháng 24 triệu cũng không phải là ít. Anh tự nuôi sống bản thân mình hoàn toàn không thành vấn đề. Hai người nói chuyện linh tinh, đột nhiên cảm nhận được những người ở xung quanh đang chỉ trỏ trỏ Đinh Thu Huyền. Hình như đang nhìn cái gì đó. Có người lấy điện thoại ra, so sánh với Đinh Thu Huyền. Cách chương.